Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 792, chương 385, thật giả chấn động quả thực. Chiến hạm to lớn Ác Lang trong nháy mắt bị Shiva miểu sát. Cho Hắc Hồ Tử gõ một cái cảnh báo. Hắn quyết định thật nhanh. Hắc ám hóa tay trái ở trước mặt nhẹ nhàng vung lên dưới. Giải phóng. Sau đó, từ trong bóng tối, rơi xuống ra khỏi một viên trái ác quỷ. Đó chính là phía trước Hắc Hồ Tử lấy được chấn động quả thực. Muốn cũng không có muốn. Hắc Hồ Tử hướng về phía chấn động quả thực chính là muốn cắn một cái. Mà chính là ở cái này phút chốc. Hắc Hồ Tử trong túi áo. Truyền ra điện thoại trùng thanh âm. Hắc Hồ Tử nhíu mày một cái. Điện thoại khẩn cấp trùng. Có cái gì tình huống đặc biệt? Hắc Hồ Tử chợt ngừng lại. Cái này là đi tới Dressrosa phía trước. Hắn cho Lafitte điện thoại khẩn cấp trùng. Không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không thể gọi thông cái số này. Mà một khi gọi thông, tất nhiên có vô cùng trọng yếu chuyện lớn phát sinh. Khi đó, mặc kệ đang làm cái gì, đều phải dừng lại trong tay sự tình. Bởi vì, rất có thể cái kia chuyện trọng yếu tình, liền cùng hiện tại Hắc Hồ Tử làm có quan hệ. Hắc Hồ Tử lập tức dừng lại. Sau đó tiếp thông điện thoại trùng. 28 uy. Lafitte sao? Là ta. Sức mạnh thuyền trưởng. Có chuyện gì nói mau. Bên này bề bộn nhiều việc. Hắc Hồ Tử giọng có chút lo lắng. Tích thuyền trưởng. Đi trước không phải muốn ăn viên kia chấn động quả thực. Đó là Doflamingo chuẩn bị hàng giả. Hàng thật tại hắn bên trong vương cung. Người nói cái gì? Hắc Hồ Tử sắc mặt chợt biến đổi. Kém chút không có đem điện thoại trong tay trùng ném ra. Trên đầu càng là nổi gân xanh. Chuyện này là thực sự. Thiên chân vạn xác. Hiện tại, Tứ Hoàng, Salad Lin Lin, Bách Thú, Kaido, thậm chí còn có Diamond Joru các loại. Chờ, dâu trắng tàn đảng đều ở chỗ này tranh đoạt. Lập tức phải dẫn phát đại hỗn chiến. Tích thuyền trưởng đi trước không phải muốn ăn sân đấu viên kia chấn động quả thực. Đó là Doflamingo chế luyện nhân công trái ác quỷ hàng giả. Nhân công trái ác quỷ. Hắc Hồ Tử sắc mặt trở nên âm tình bất định. Hắn nhớ kỹ Doflamingo hoàn toàn chính xác đang cùng Kaido tiến hành nhân công trái ác quỷ giao dịch. Có như vậy kỹ thuật, chế tạo ra một viên cùng chấn động quả thực vẻ ngoài giống nhau như đúc nhân công trái ác quỷ cũng không phải là cái gì việc khó. Hắc Hồ Tử từ phía trước liền cảm thấy kỳ quái. Chấn động quả thực xuất hiện. Còn lại Tứ Hoàng thế lực dĩ nhiên cũng không đến nhúng tay. Nguyên lai là hàng giả. Đáng chết này Doflamingo. Cũng dám âm ta. Hắc Hồ Tử lửa giận một tiếng. Nhất thời đem vật cầm trong tay chấn động quả thực vứt. Rơi vào trong biển. Tiêu thất lái đi. Chúng tiểu nhân. Chúng ta lui lại. Đi Dressrosa vương cung. Hắc Hồ Tử tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Lạnh lùng nói. Sau đó. Trong nháy mắt kế tiếp, phóng xuất ra vô tận hắc ám, đem mọi người bao phủ. Thời gian một cái nháy mắt, chính là muốn trốn khỏi. Shiva thấy vậy, lắc đầu, hiện tại trước mặt của ta chạy. Người nghĩ không khỏi, Shiva nói còn chưa dứt lời. Trong túi áo điện thoại trùng chính là vang lên. Cái kia là trước kia hắn lưu cho nữ đế điện thoại trùng. Có cái gì tình báo để cho nàng liên hệ chính mình? Hiện tại đánh tới, khó nói xảy ra chuyện gì. Điện thoại trùng tới, Shiva cũng không có tâm sự đi quản Hắc Hồ Tử. Lập tức nghe điện thoại trùng. Hancock, là ta, đã xảy ra chuyện gì sao? Phu quân, người vẫn còn ở đầu Ngưu Sơn đấu sao? Không sai, ta còn ở nơi này. Nghe thiếp thân nói, nơi đó chấn động quả thực là. Vâng, đúng, giả, thực sự ở vương cung. Hiện tại, tân thế giới, hầu như tất cả đại thế lực đều tập trung ở nơi đây. Muốn tranh đoạt thực sự chấn động quả thực. Thực sự dĩ nhiên tại vương cung. Shiva lẩm bẩm nói. Lập tức nhìn sắc mặt biến đổi lớn. Hốt hoảng chạy thục mạng Hắc Hồ Tử. Thảo nào người này như thế bối rối. Thì ra chấn động quả thực bị đổi cho nhau. Hắc Hồ Tử chỉ sợ là chọc giận gần chết. Hơn nữa, thế giới chính phủ cũng bắt đầu hành động. Dressrosa bên trên, đại tướng Iso một mực nơi đây. Chấn động quả thực xuất hiện sau đó. Hắn liền lập tức xuất thủ. Hiện tại vương cung biến đến vô cùng hỗn loạn. Vậy sao? Hancock, người đi cùng Siki the Golden Lion bọn họ hội hợp à? Chấn động trái cây sự tình giao cho ta. Không nên đi mạo hiểm. Ta lập tức tới ngay. Thiếp thân đã biết. Phu quân ngươi muốn cẩn thận một chút. Yên tâm, ta khẳng định không có việc gì. Lập tức điện thoại trùng cắt đứt. Siva đem thu. Hắc hồ tử biến mất. Chắc là đi Dressrosa vương cung cướp đoạt chân chính. Chấn động quả thực à. Quay đầu, Siva nhìn mắt ưng cùng tóc hồng hai người. Vừa cười vừa nói. Các ngươi dự định làm cái gì đấy? Mắt ưng lắc đầu. Ta chỉ là đáp ứng lời mời tham gia đầu nghiêu sân đấu chiến đấu. Đi vương cung tranh đoạt chấn động quả thực không muốn mời trong phạm vi. Ta thu tay lại. Tóc hồng nói rằng 260. Ta sẽ đi ngăn cản hắc hồ tử. Chấn động quả thực không thể để cho hắn đạt được. Người cũng là đến tranh đoạt chấn động quả thực sao? Siva. Siva lắc đầu. Ta đối với trái ác quỷ không có hứng thú. Ta là ở chinh chiến thế giới. Tối cường, đại kiếm hào, còn có tối cường, Haosoku, bá khí giả. Dùng để chắc thí chính mình độ lượng không còn gì tốt hơn nhất. Siva cười nhìn mắt ưng cùng tóc hồng hai người. Tóc hồng sửng sốt, dường như hiểu Siva ý tứ. Vừa cười vừa nói. Tốt, so tài, chuyện này sau khi xong, ta sẽ luôn sẵn sàng tiếp đón. Mắt ưng đồng dạng gật đầu. Từ tóc hồng cụt tay sau đó, hắn liền không nữa cùng hắn quyết đấu. Xuất hiện Siva như vậy một cái đối với nói. Với hắn mà nói, cũng là một chuyện tốt. Xem ra kiếm thuật của ngươi lại tăng lên a. Lúc này đây, ngươi, đệ nhất thế giới đại kiếm hào, vị trí. Có thể chắp tay nhường cho ngươi. Ha ha, ngươi nếu là có thể làm được nói. Cứ việc tới thử xem. Siva mang trên mặt nụ cười khó hiểu. Lập tức chậm rãi vọt lên đứng lên. Ta biết rồi. Đến lúc đó, các ngươi sẽ thấy cái gọi là lực lượng. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.